Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đau đớn, nhưng chỉ cần nghĩ đến A Nhuyễn, nghĩ đến hai đứa trẻ, thì mọi đau đớn trên cơ thể anh lúc này đều không là gì cả. Vụ hỏa hoạn ở biệt thự đã được dập tắt, nhưng trong tim anh lại bùng lên một ngọn lửa khác. Nó bùng cháy mãnh liệt, nó khiến anh như phát điên. Giờ đây anh đã làm bố, anh không thể điên được. Đúng lúc này, Hạ Phi đi tới, vẻ mặt căng thẳng. Anh là người phụ trách công tác bảo vệ trong biệt thự. Đã xảy ra hỏa hoạn, trách nhiệm của anh không hề nhỏ. Ông Mạnh, Hạ Phi sợ sệt chào. Mạnh Trường Lăng nghe thấy giọng Hạ Phi, liền cau mày, đưa tay ra hiệu cho anh tiến lại gần. Hạ Phi vội vã bước đến, lúc nghe ông chủ dặn dò, anh nhận thấy đôi mắt ông chủ có gì đó khác thường. Cậu đi làm ngay cho tôi. Dặn dò xong, Mạnh Trường Lăng lạnh lùng thúc giục. Hạ Phi còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe, liền vội rời đi. Trường Tố Cẩm cũng nhận thấy sự khác thường trong đôi mắt Mạnh Trường Lăng. Trường Lăng à, mắt anh... Trường Tố Cẩm khẽ cất tiếng gọi, nhưng Mạnh Trường Lăng tỏ vẻ không nghe thấy gì và cứ thế bước qua. Trường Tố Cẩm bím chặt môi, nhìn theo sau Mạnh Trường Lăng rồi hét lớn. Anh muốn đi tìm A Nhuyễn, đúng không? Mạnh Trường Lăng sững người sau khi hỏi thăm và biết A Nhuyễn không được đưa đến bệnh viện. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh không thể đợi điều trị xong mới đi tìm cô được. Anh muốn đi tìm cô ngay bây giờ. Lúc được đưa ra ngoài, A Nhuyễn đã chết rồi, cơ thể cô ấy đã bị thiêu cháy. Không, tôi không tin. Mạnh Trường Lăng cảm thấy đau thắt bên lưng. Cánh tay anh vô thức đưa lên ôm ngực đau đớn. Ngực anh như muốn nổ tung. Cơn đau không thể diễn tả thành lời, phủ lên toàn bộ cơ thể anh, len lỏi đến mọi sợi dây thần kinh. Vậy anh còn tìm thấy cô ấy trong biệt thự không? Trường Tố Cẩm cao giọng. Mạnh Trường Lăng đưa mắt nhìn về phía Trường Tố Cẩm. Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cô ta cảm thấy sợ hãi, không dám nói thêm một câu nào nữa. Mạnh Trường Lăng vội cất bước đi tìm A Nhuyễn, nhưng vừa đi được vài bước, máu trong miệng anh phun ra, cả thân hình cao lớn của anh đổ sập xuống nền nhà. Trường Tố Cẩm hét lên sợ hãi, giọng thất thanh gọi bác sĩ. Lúc tỉnh lại, Mạnh Trường Lăng lờ mờ nhìn thấy trước mặt một bóng dáng quen thuộc. Anh vội ngồi dậy. Hạ Phi. Vâng, là tôi đây. Hạ Phi vội bước đến. Mạnh Trường Lăng cố gắng ngồi dậy, vết bỏng trên người anh đã được bác sĩ xử lý và băng bó khá chặt, khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Bác sĩ Tống đã vào tù chưa? Hạ Phi gãi gật đầu. Ông ta bị buộc tội là lơ là thiếu trách nhiệm, dẫn đến việc bệnh nhân tử vong, nên đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề y, sau đó bị giam lại rồi. Mạnh Trường Lăng nắm chặt tay, nét mặt giận dữ. Cậu đã tìm thấy chứng cứ mà tôi cần chưa? Tìm được rồi ạ. Bác sĩ Tống đã bị phu nhân mua chuộc. Phu nhân đã đưa cho ông ta 50 vạn nhân dân tệ. Mạnh Trường Lăng không giấu được sự tức giận. Chỉ 50 vạn thôi mà đã mua được lương tâm của hắn và sự tin tưởng của anh đối với hắn rồi sao? Nghĩ đến quãng thời gian khi anh biết được tin hai đứa bé bị dị tật, đến sự dằn vặt mà anh phải chịu từng đêm, cả nỗi tuyệt vọng của A Nhuyễn và trận hỏa hoạn xảy ra sau đó. Những chuyện này như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Phu nhân, Trương Tố Cẩm không xứng. Mạnh Trường Lăng phẫn nộ, lạnh lùng rít từng lời qua kẽ răng, đưa tay giật kim truyền dịch ở mu bàn tay. Hạ Phi lập tức ngăn anh lại. Ông Mạnh, vết thương của anh rất nặng, bác sĩ nói anh bắt buộc phải làm nghỉ. Mạnh Trường Lăng lắc đầu, cố gắng nói, tôi phải đi tìm A Nhuyễn. Hạ Phi tỏ vẻ ái ngại, gần như không dám nhìn mặt Mạnh Trường Lăng, ấp úng. Cô Nguyễn đã chết rồi. Không, đó không phải là A Nhuyễn, không phải. Mạnh Trường Lăng quát lên, tỏ vẻ kích động của anh rất đáng sợ, khiến Hạ Phi không dám thở mạnh. Nhưng nhìn anh như một mực khăng khăng đòi đi tìm, Hạ Phi đành phải nói. Từng tất đất trong biệt thự chúng tôi đều tìm rồi, không thấy cô Nguyễn, chỉ có một thi thể là nữ thôi. Đi xét nghiệm ADN, xem đó rốt cuộc là A Nhuyễn hay là Thím Lưu. Lúc xảy ra hỏa hoạn, Thím Lưu đang đi chợ. Hạ Phi giọng yếu ớt. Mạnh Trường Lăng tức giận đến cực độ, giọng rít lên trong cổ. Làm theo như tôi nói. Hạ Phi giật nảy mình, lập tức đi thực hiện. Sau khi Hạ Phi rời đi, phòng bệnh trở nên tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng khiến Mạnh Trường Lăng không thể chịu được. Trong đầu anh hoàn toàn là hình bóng A Nhuyễn. Anh nghĩ đến lúc A Nhuyễn bảo anh đi mua khoai lang. Nhớ đến 14 bông hoa nhựa xinh đẹp mà A Nhuyễn gấp. Nhớ đến lúc anh bước vào phòng tắm, nhìn thấy sàn bê bết. Khi đó... Nước trong bồn tắm còn ấm, khe cửa còn nhét khăn ướt. A Nhuyễn khi đó rõ ràng là không muốn chết, hoặc là vì sự ra đời của con mà cô ấy đột ngột thay đổi ý định. Những khung cảnh đó như một liều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.